Vũ Thần Chúa Tể, chương 4071, điên cuồng đến. Khóc chuyện audio.com, dùng Viêm Thiên Tôn, chính là ma tộc Viêm ma tộc đỉnh cấp cao thủ, Viêm ma tộc có hai đại bí pháp, nhất là hóa thân Viêm ma tạo thành Viêm ma hỏa diễm xoay quanh bản thân, cái khác chính là hóa thân Viêm thú, này Viêm thú chính là Viêm ma trong hư không tạo thành kinh khủng quái thú, một khi biến thân, bên trong lực lượng căn nguyên sẽ biến hóa, biến phải càng thêm cuồng bạo, càng đáng sợ hơn, liền Viêm ma tộc căn nguyên cũng sẽ bốc cháy lên mà đổi thành một bên, Trụy Tinh Thiên Tôn tay phải tinh thần hào quang cũng bộc phát ngưng tụ, sau lưng của hắn, một mảnh mênh mông tinh vân đồ nổi lên, tinh vân đồ trong tạo thành là một cái chòm sao, vô tận chòm sao lực dung nhập vào tinh thần trong tay, nở rộ ánh sáng chói mắt, tai cũng biết Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn đây là đang bắt đầu liều mạng. Giống, Dung Viêm Thiên Tôn hóa thân kinh khủng viêm thú xuất hiện rất nhiều lợi trảo, lưng mọc huyết sắc song gai, toàn thân càng là y phục nhất tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Giết, ma tộc cùng nhân tộc hai đại thiên tôn cường giả dĩ nhiên liên thủ, hướng về phía Kim Long Thiên Tôn lại ra tay nữa. Mà nơi xa Kim Long Thiên Tôn, nhìn khí thế kia càng đáng sợ hơn Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn, vẻn vẹn chỉ là hô lên hai chữ. Giới diệt, giơ lên thần chùy, xôn xao, vô tận thời không trong hiện lên rất nhiều mênh mông kim chùy hư ảnh, mỗi một kim chùy hư ảnh giống như một thế giới, kim chùy hư ảnh thậm chí bao phủ nơi xa Dung Viêm Thiên Tôn, Trụy Tinh Thiên Tôn vân vân. Chỉ là hư ảnh phảng phất tại cái khác thời không giống như. Vung ra, thần chùy đánh ra, đối mặt phô thiên cái địa tới viêm thú nắm đấm, lợi trảo thủ trưởng, cùng với mênh mông tinh quang bạo kích. Thần chùy đón nhận, thình thịch, kinh thiên động địa nổ vang vang vọng, bốn phía phảng phất trong nháy mắt tịch diệt một dạng, nhưng sau một khắc lại nhanh chóng khôi phục ánh sáng. Mà giờ khắc này Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn cả người dung một cái, một cổ lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, làm cho bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết điên cuồng dũng động, lại gắt gao không lùi. Này Kim Long Thiên Tôn! Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn gào thét liên tục, này Kim Long Thiên Tôn thực lực so với bọn hắn tưởng tượng ra đều phải đáng sợ, bất quá, lần này, bọn họ chịu được Kim Long Thiên Tôn công kích không cách nào công phá hai người bọn họ liên thủ. Lợi hại, ma tộc cùng nhân tộc không hổ là vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc. Kim Long Thiên Tôn đứng ngạo nghễ hư không, thân ảnh đánh đấm nói. Như vậy, thì tiếp ta càng mạnh một chiêu. Tịch diệt, Kim Long Thiên Tôn thanh âm ù ù vang lên. Cái gì, cái này còn không phải đúng là Kim Long Thiên Tôn tuyệt chiêu mạnh nhất. Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn đều kinh sợ. Sau đó bọn họ liền thấy Kim Long Thiên Tôn một lần nữa giơ lên thật cao kim sắc chiến chùy, trong đồng tử có vô tận chiến ý sôi trào. Theo sát hư không vô tận giữa sát na này dĩ nhiên điên cuồng ảm đạm xuống, nhưng theo sát ở trong bóng tối vô tận. Dĩ nhiên xuất hiện hào quang kim chùy hư ảnh. Quỷ dị là, vàng này chùy hư ảnh lại làm cho ở đây mỗi một cường giả, bao gồm đang cố gắng đột phá tần trần, đều cảm giác kim chùy hư ảnh tựa hồ là chống đỡ toàn bộ thế giới trụ cột. Đây chính là thiên tôn lực sao? Chính là cảm thấy ngộ thiên đạo tần trần, cảm thụ được mãnh liệt chấn động, nội tâm có kinh người rung động. Tần trần bị một chiêu này hoàn toàn chấn động, khóc chuyện audio.com. Dung Viêm Thiên Tôn, chính là ma tộc Viêm ma tộc đỉnh cấp cao thủ, Viêm ma tộc có hai đại bí pháp, nhất là hóa thân Viêm ma tạo thành Viêm ma hỏa diễm xoay quanh bản thân, cái khác chính là hóa thân Viêm thú, này Viêm thú chính là Viêm ma trong hư không tạo thành kinh khủng quái thú, một khi biến thân, bên trong lực lượng căn nguyên sẽ biến hóa, biến phải càng thêm cuồng bạo, càng đáng sợ hơn, liền Viêm ma tộc căn nguyên cũng sẽ bốc cháy lên mà đổi thành một bên, Trụy Tinh Thiên Tôn tay phải tinh thần hào quang cũng bộc phát ngưng tụ, sau lưng của hắn, một mảnh mênh mông tinh vân đồ nổi lên, tinh vân đồ trong tạo thành là một cái chòm sao, vô tận chòm sao lực dung nhập vào tinh thần trong tay, nở rộ ánh sáng chói mắt, tai cũng biết Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn đây là đang bắt đầu liều mạng. Giống, Dung Viêm Thiên Tôn hóa thân kinh khủng viêm thú xuất hiện rất nhiều lợi trảo, lưng mọc huyết sắc song gai, toàn thân càng là y phục nhất tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Giết, ma tộc cùng nhân tộc hai đại thiên tôn cường giả dĩ nhiên liên thủ, hướng về phía Kim Long Thiên Tôn lại ra tay nữa. Mà nơi xa Kim Long Thiên Tôn, nhìn khí thế kia càng đáng sợ hơn Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn, vẻn vẹn chỉ là hô lên hai chữ. Giới diệt, giơ lên thần chùy, xôn xao, vô tận thời không trong hiện lên rất nhiều mênh mông kim chùy hư ảnh, mỗi một kim chùy hư ảnh giống như một thế giới, kim chùy hư ảnh thậm chí bao phủ nơi xa Dung Viêm Thiên Tôn, Trụy Tinh Thiên Tôn vân vân. Chỉ là hư ảnh phảng phất tại cái khác thời không giống như. Vung ra, thần chùy đánh ra, đối mặt phô thiên cái địa tới viêm thú nắm đấm, lợi trảo thủ trưởng, cùng với mênh mông tinh quang bạo kích. Thần chùy đón nhận, thình thịch, kinh thiên động địa nổ vang vang vọng, bốn phía phảng phất trong nháy mắt tịch diệt một dạng, nhưng sau một khắc lại nhanh chóng khôi phục ánh sáng. mà giờ khắc này Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn cả người dung một cái, một cổ lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, làm cho bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết điên cuồng dũng động, lại gắt gao không lùi. Này Kim Long Thiên Tôn, Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn gào thét liên tục, này Kim Long Thiên Tôn thực lực so với bọn hắn tưởng tượng ra đều phải đáng sợ, bất quá, lần này, bọn họ chịu được Kim Long Thiên Tôn công kích không cách nào công phá hai người bọn họ liên thủ. Lợi hại, ma tộc cùng nhân tộc không hổ là vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc. Kim Long Thiên Tôn đứng ngạo nghễ hư không, thân ảnh đánh đấm nói. Như vậy, thì thiếp ta càng mạnh một chiêu, tịch diệt, Kim Long Thiên Tôn thanh âm ù ù vang lên. Cái gì, cái này còn không phải đúng là Kim Long Thiên Tôn tuyệt chiêu mạnh nhất. Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn đều kinh sợ. Sau đó bọn họ liền thấy Kim Long Thiên Tôn một lần nữa giơ lên thật cao kim sắc chiến chùy, trong đồng tử có vô tận chiến ý sôi trào. Theo sát hư không vô tận giữa sát na này dĩ nhiên điên cuồng ảm đạm xuống, nhưng theo sát ở trong bóng tối vô tận. Dĩ nhiên xuất hiện hào quang kim chùy hư ảnh, quỷ dị là, vàng này chùy hư ảnh lại làm cho ở đây mỗi một cường giả, bao gồm đang cố gắng đột phá tần trần, đều cảm giác kim chùy hư ảnh tựa hồ là chống đỡ toàn bộ thế giới trụ cột. Đây chính là thiên tôn lực sao, chính là cảm thấy ngộ thiên đạo tần trần, cảm thụ được mãnh liệt chấn động, nội tâm có kinh người rung động. Tần trần bị một chiêu này hoàn toàn chấn động. Góc truyện audio.com, ở trong bóng tối vô tận sáng lên kim chùy hư ảnh, là vậy thần kỳ, dường như chống đỡ mảnh thiên địa này, chống đỡ toàn bộ vũ trụ, cái loại này cảm giác quỷ dị, rung động thật sâu tần trần tâm, tần trần thậm chí cảm giác trận chiến này chùy có lẽ có thể diệt tuyệt một phương vũ trụ, đương nhiên tần trần hiểu đây chỉ là ảo ảnh, mạnh mẽ quá đáng mang đến cho mình ảo ảnh. Hắn, Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn cũng sửng sốt. Vô thanh vô tức, chiến chùy ra, hư không vô tận khôi phục bình thường, mà Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn chỗ liên hợp thành tinh quang viêm hà cũng là toàn bộ băng giải tiêu tán ra, hóa thành đại lượng vô số ngôi sao, hóa thành rất nhiều dung viêm ma hỏa, khắp nơi phiêu tán. Kim Long Thiên Tôn dĩ nhiên oanh bạo Dung Viêm Thiên Tôn liên thủ với Trụy Tinh Thiên Tôn. Vạn tộc cường giả đều kinh sợ. Không có khả năng, Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn cũng là gào thét, hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, liên thủ lại, đều ngăn trở không Kim Long Thiên Tôn, thật chẳng lẽ long tộc bọn họ đều là biến thái như vậy sao? Khác vạn tộc các cường giả cũng đều rơi vào tuyệt đối trong rung động, lại mỗi cái trong lòng rất là phức tạp, hiện lên rất nhiều tâm tư. Tiểu tử kia, đi theo ta đi. Tại rất nhiều cường giả đều trong rung động thời điểm, Kim Long Thiên Tôn hướng về phía tần trần giơ tay lên, không có chút gì do dự, sẽ dẫn hắn rời khỏi. Ngoạn mục thực sự là ngoạn mục a, đột nhiên, nhất đạo ù ù tiếng nổ vang vọng đất trời. Kim Long Thiên Tôn, không hổ là chân long tộc cường giả, bội phục thực sự là bội phục a ầm. Cổ hài bí cảnh bên ngoài, một cái mênh mông thân ảnh cất bước tới, cả người xoay quanh đáng sợ thần sơn hư ảnh, giống như một tòa đội trời đạp đất thần sơn, thoáng cách nhập vào vùng thế giới này, đưa tới thế giới bạo động. Bất quá tiểu tử này các hạ sợ là không mang được, bởi vì, người này là ta đại vũ thần sơn con mồi. Đây là một cái nguy nga như thần sơn hư ảnh, hùng dũng đi tới, chân đạp chỗ, hư không rung động. Cô Sơn Thiên Tôn, Đại Vũ Thần Sơn Thiên Tôn, vạn tộc tôn giả đều ở đây cố khí tức này xuống lùi lại, hoảng sợ nói. Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn con mắt cũng sáng lên, người vừa tới không phải là kẻ khác, đúng là Đại Vũ Thần Sơn Cô Sơn Thiên Tôn. Cô Sơn Thiên Tôn, Kim Long Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, người muốn ngăn trở ta, chấm, không phải ta, mà là... chúng ta, chấm, Cô Sơn Thiên Tôn giọng nói rơi xuống, trong thiên địa lần thứ hai kịch liệt rung động lên, một cái giống như núi cao bạch cốt thân ảnh xuất hiện. Cốt tộc, Linh Cốt Thiên Tôn, cốt tộc, vạn tộc các cường giả khiếp sợ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, lại là một tên Thiên Tôn. Ha ha ha, còn có ta, không ngại bản tọa tới chia một chén giúp chứ. Nhất đạo đen kịt mênh mông theo vạn tộc chiến trường bên ngoài trùng trùng điệp điệp dũng mãnh vào đến này cổ hài bí cảnh trong, vô tận chìm nổi đen kịt trong đại dương bao la, một cái thân mặc trường bào màu đen, cả người hơi nước âm lãnh nam tử xuất hiện tại quanh thân hắn, hải dương mênh mông trôi nổi, giống như hải dương thần, vô luận đi đến nơi nào thế giới cũng sẽ hóa thành một vùng biển mênh mông. Hải tộc Minh Hải Thiên Tôn, ở đây rất nhiều người đều điên, góc chuyện audio.com. Ở trong bóng tối vô tận sáng lên kim chùy hư ảnh, là vậy thần kỳ, dường như chống đỡ mảnh thiên địa này, chống đỡ toàn bộ vũ trụ, cái loại này cảm giác quỷ dị, rung động thật sâu tần trần tâm, tần trần thậm chí cảm giác trận chiến này chùy có lẽ có thể diệt tuyệt một phương vũ trụ, đương nhiên tần trần hiểu đây chỉ là ảo ảnh, mạnh mẽ quá đáng mang đến cho mình ảo ảnh. Hắn, Dung Viêm Thiên Tôn cùng Trụy Tinh Thiên Tôn cũng sửng sốt.